lập tức cho vô số người nhìn lại. Bạch Tiểu Thuần cũng vội vã nhìn theo. Giá cả cỡ này đã cực hạn đối với đám đệ tử nội môn. Từng người, cho dù không cam lòng, nhưng chỉ có thể thở dài. Dù sao nói ra cái giá tiền này chính là Chu Tâm Kỳ, mà bản thân nàng chính là thiên kiêu dược đạo. Nàng đã lộ ra quyết tâm mua viên đan này, thì tất cả mọi người đều là đồng môn, cũng không tiếp tục tranh đoạt nữa. Bạch Tiểu Thuần cũng phi thường hài lòng với cái giá này rồi. Hắn hận là không thể chạy tới ngay chỗ tiền tụng để chốt giá. Nhưng nháy mắt, khi mọi người ở bốn phía không tiếp tục đấu giá nữa, thì đột nhiên có một âm thanh thiếu nữ mang theo kiêu ngạo cùng không phục, mang theo một cỗ kình phong cay xè bỗng nhiên truyền ra. Hầu tiểu muội ta là gia tộc tu chân đây, ta trả giá 3.000 linh thạch. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, trong đầu đã bị 3.000 linh thạch lấp đầy. Ánh mắt của hắn sáng lên nhìn hầu tiểu muội. Giờ phút này hắn thật sự muốn đi lên ôm cổ hầu tiểu muội biết bao, cho nàng 3.000 ngón tay cái, nói cho nàng biết người như vậy mới tốt. Mọi người bên trong phòng đấu giá đối với cái giá được lấy cao như thế đều xôn xao. Sau khi âm thanh của hầu tiểu muội truyền ra, cả đám đều đang ngây ngốc một chút, đồng loạt nhìn về phía hầu tiểu muội. Thấy được một thiếu nữ đang đứng bóp cái eo nhỏ, bộ ngực nổi lên, trắng trắng mềm mềm, trông rất là xinh xắn. Thân sắc thì đắc ý, giống như là một cây ớt nhỏ. Nàng hất cằm lên nhìn Chu Tâm Kỳ. Bộ dáng của ta là gia tộc tu chân nên chả sợ người nào. Ta rất có tiền, chẳng những không làm cho người ta thấy phản cảm, mà ngược lại càng cảm thấy hầu tiểu muội này rất đáng yêu. Không ít người lộ ra vẻ vui vẻ, còn có một chút lộ ra vẻ kinh diễm. 3.100 linh thạch. Chu Tâm Kỳ vẫn bình tĩnh mở miệng, vẻ mặt đã lạnh xuống. Tiểu Ô Quy rất quan trọng với ta, phàm là đan dược của Tiểu Ô Quy thì hầu tiểu muội ta sẽ không tiếc đại giới phải mua bằng được. Hừ, ta ra 4.000 linh thạch. Ta là gia tộc tu chân đấy, có rất nhiều linh thạch. Nàng lại cường điệu thêm một câu phía sau. Hầu Vân Phi đứng ngay bên cạnh lúc đó cúi đầu, vẻ mặt lúng túng, đáy lòng đang phát sầu. Muội muội này của hắn không biết vì sao mấy năm nay lại sùng bái cái tên Tiểu Ô Quy thế đến mức rất cuồng nhiệt. Những người hâm mộ Chu Tâm Kỳ ở bốn phía đều có chút không nhịn được, không ít người thi nhau mở miệng nói hầu tiểu muội vì một tên nhị giai linh dược mà lại đưa ra cái giá như thế thì thật sự là phá sản. Bổn tiểu thư có linh thạch, ngươi cắn tả. Hầu tiểu muội nghe được mấy câu này liền lập tức không vui, bộ ngực nhỏ ưỡn lên chống nạnh, tranh chua phản bác. Bạch Tiểu Thuần đứng ở trên ban công nhìn một màn này, càng có cảm giác lúc trước mình đem hầu tiểu muội về chính đạo là chính xác cỡ nào. Chu Tâm Kỳ nhíu mày, nàng không có nhiều linh thạch như vậy. Sau nửa ngày trầm mặt, đành than nhẹ một tiếng, chỉ có thể buông tha. Hầu tiểu muội thấy Chu Tâm Kỳ không ra giá nữa thì lập tức kinh hỉ. Trên thực tế nàng cũng chỉ giả bộ khí thế như thế, một lượng lớn linh thạch như vậy nàng tự nhiên không có. Tuy nhiên lúc này nàng đã cố ý nói ra như thế trước mặt nhiều người, lão tổ cũng không thể không thừa nhận đi. Cuối cùng, trong sự đắc ý của hầu tiểu muội, viên đan dược luyện đinh 3 lần kia đã bị nàng thành công mua đi. Đằng sau phòng đấu giá có mấy lão tổ các gia tộc tu chân chịu trách nhiệm phòng hộ nơi đây. Một trung niên nam tử trong đó vội ho một tiếng, hướng về mấy người xung quanh cười khổ. Cái kia là tôn nữ của ta tính cách bất hảo, làm cho mọi người chê cười rồi. Nói xong, y cười khổ xuất ra linh thạch tương ứng đặt ở một bên. Thật trẻ con. Mọi người hằng hạc cười. Ngày đấu giá đầu tiên chấm dứt. Bình thường một lần đấu giá như thế này đều kéo dài mấy ngày. Bạch Tiểu Thuần không có ý định tiếp tục ở lại, đan dược của hắn đều đã bán hết sạch rồi. Giờ phút này tâm tình phấn khởi, đi nhanh ra ngoài. Lúc đi ra đến cửa, hắn đứng ở nơi đó nhìn đám người đang tuần ra từ phòng đấu giá. Những người này đều là đệ tử trong tông môn, từng người đều đang kích động bàn tán về viên tử khí thăng linh đan vừa rồi. Rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần đã nhìn được Chu Tâm Kỳ, ở trong mắt lộ ra cổ vũ cùng thưởng thức, giống như đang khuyên đối phương không nên nhụt chí. Hắn đang định tiến đến thì Chu Tâm Kỳ đã bị ánh mắt của hắn làm cho sững sờ, vội vàng tránh đi. Không đợi Bạch Tiểu Thuần tới gần đã hóa thành cầu vòng bay xa. Lúc Bạch Tiểu Thuần còn đang phiền muộn thì sau lưng bỗng nhiên truyền đến một âm thanh kinh hỉ. Tiểu Thuần ca ca. Hầu tiểu muội về mặt sung sướng, hoạt bát rẽ từ trong đám người đi ra, lắc lắc cái eo nhỏ đi đến bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Hầu Vân Phi đi sau lưng nàng, lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần cũng lộ ra cười cười. Bạch Tiểu Thuần thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía Chu Tâm Kỳ, trong mắt lộ ra tán thưởng, nhìn về phía hầu tiểu muội, bày ra bộ dáng tiền bối, vỗ xuống đầu hầu tiểu muội. Tiểu muội muội không tệ, sau này mua đồ phải có khí phách như vậy chứ. Hầu tiểu muội lập tức đỏ mặt, sau đó nhớ ra cái gì, cao hứng lấy ra viên tử khí thăng linh đan kia. Tiểu Thuần ca ca, ngươi mau nhìn, đây là đan dược của Tiểu Ô Quy luyện chế nha, ta mua được, ngươi có muốn có không, ta tặng cho ngươi. Không phải lúc trước ngươi nói ngươi sùng bái Tiểu Ô Quy hay sao, ta cố ý mua cho ngươi đó. Trong mắt nàng

thì hắn đã khó mà tiến vào Linh Khê Tông tu hành như thế này được. Còn lúc ở Hỏa Táo Phòng, dùng bao nhiêu thiên tài địa bảo mới được ngưng khí tầng thứ 3 đại viên mãn. Sau khi trở thành đệ tử ngoại môn, không còn những thiên tài địa bảo kia nữa, tốc độ tu hành của hắn càng chậm. Mắt thấy Hắc Tam Bàn vượt xa mình, lại thấy Bạch Tiểu Thuần tiến bộ thần tốc. Mặc dù thật lòng chúc phúc cho hai huynh đệ, nhưng trong lòng hắn, niềm tin cũng bị sứt mẻ đi không ít. Hôm nay biết bản thân thiên phú về luyện linh, khiến hắn rõ ràng vui sướng vô cùng. Niềm vui này người ngoài khó có thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm thấy mình là một người hữu dụng, không giấu nổi xúc động. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, trong lòng tràn đầy tin tưởng vào bản thân, mơ hồ cảm thấy một tia lực lượng kỳ dị ngưng tụ lại. Tia lực lượng này chính là hình thức ban đầu của niệm lực. Con đường luyện linh cực đoan, càng thành công, càng tự tin thì niệm lực càng mạnh, thành công sẽ càng lớn. Có lẽ ai không sợ thất bại, tin rằng mình có thể làm được thì sẽ hình thành thứ niệm lực huyền diệu khó giải thích kia. Trương Đại Bàn mang theo phấn khởi rời đi, Bạch Tiểu Thuần đưa tiễn một đoạn, sau đó quay về trong sân. Hắn không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, nhưng thấy Trương Đại Bàn vui vẻ như thế, hắn tin mình đã làm đúng. Mấy ngày sau, từ chỗ Hứa Bảo Tài, Bạch Tiểu Thuần biết được nguyên nhân vì sao Hưng Vân Sơn lại thưa thớt người như vậy. Bởi vì hầu như tất cả đệ tử ngoại môn, chỉ cần có tu vi ngưng khí tầng 6 trở lên, đều bế quan với ý đồ muốn đột phá tầng 8. Với khát vọng tham dự trận Thiên Kiêu Chiến mà cứ 6 năm mới tổ chức một lần kia. Thiên Kiêu Chiến là trận chiến diễn ra giữa các đệ tử thiên tài ở hai bên bờ sông, sẽ diễn ra vào 3 tháng nữa. Trận chiến này được cả Linh Khê Tông chú ý, các gia tộc tu chân và những tông môn nhỏ trong phạm vi Đông Lâm Châu đều rất coi trọng dịp này. Trận chiến này sẽ lựa chọn ra 10 thứ hạng đầu để tấn chức nội môn. Nhưng cả danh khí và trình độ đều bất đồng giữa những đệ tử nội môn bình thường khác. Cả 30 năm một lần, những đệ tử thiên tài mới đứng trong 10 thứ hạng đầu đều trở thành nhân tài kiệt xuất trong thế hệ tông môn, danh chấn bất phương. Những tông môn khác cùng cấp với Linh Khê Tông đều chú ý tới. Đệ tử được lọt vào top 10 người đứng đầu Thiên Kiêu Chiến đều được tông môn khen thưởng. Đặc biệt là người về nhất, nghe nói được thưởng điểm cống hiến lên tới 10 vạn, lại càng không nói tới những thiên tài địa bảo khác, thậm chí còn có cơ hội một lần được tiến vào bí cảnh của tông môn. Những điều này khiến cho rất nhiều người động tâm. Đối với danh sách tuyển chọn truyền thừa thần bí khó lường, thì những đệ tử đứng trong top 10 người cũng được đánh giá rất cao. Trước khi tiến hành Thiên Kiêu Chiến, sẽ tiến hành tư cách chiến. Mỗi bờ sông đều tự mình cử hành để lựa chọn những người mạnh nhất đại diện tham dự Thiên Kiêu Chiến kia. Lần này tu vi đệ tử ngưng khí giới hạn là ngưng khí tầng 8, chỉ những đệ tử ngưng khí tầng 8 mới được tham dự. Muốn được trở thành đệ tử nội môn, có hai yêu cầu phải đạt được. Một là đạt được ngưng khí tầng 8, yêu cầu còn lại là phải thông qua thí luyện. Các loại thí luyện tấn chức bình thường vẫn diễn ra. Tư cách chiến trước mỗi lần Thiên Kiêu Chiến cũng được liệt vào danh sách thí luyện như vậy. Loại thí luyện này được các đệ tử trong tông môn gọi là thí luyện mạnh nhất, cũng là thí luyện quan trọng sau cùng. Vì vậy không có ít đệ tử ngoại môn không tấn chức nội môn theo cách thông thường, mà đợi thời gian tham dự tư cách chiến, đạt lấy một trong 10 vị trí đầu là có thể tấn chức nội môn, lại còn được tham gia Thiên Kiêu Chiến giữa hai bờ sông. Những người như Thượng Quan Thiên Hữu, Lữ Thiên Lỗi, Chu Tâm Kỳ đều mang suy nghĩ này, muốn trở thành một trong 10 người đứng đầu cùng khai chiến với đệ tử Thiên Kiêu bờ Bắc. Sau khi trở thành đệ tử nội môn, mục tiêu tiếp theo là sau một số năm sẽ có cơ hội bước vào danh sách đệ tử truyền thừa của Linh Khê Tông. 1000 năm nay, bờ Nam luôn luôn bị bờ Bắc chèn ép. Mỗi lần đến trận Thiên Kiêu Chiến ngoại môn, đệ tử bờ Bắc đã chiếm phân nửa trong 10 vị trí đứng đầu. Việc này khiến cho bờ Nam không thể ngóc mặt lên được. Còn vị trí thứ nhất thì lại càng không bàn tới. Ngàn năm qua luôn nằm trong tay bờ Bắc. Trong này nguyên nhân chính là bờ Bắc có 4 ngọn núi tồn tại khi bờ Nam chỉ có 3. Nhưng 1000 năm trước, địa vị 3 ngọn núi bờ Nam lại hoàn toàn trái ngược với bây giờ. Cho dù luyện linh hay luyện dược cũng đều là trụ cột của trong tông môn, không người nào dám coi thường. Còn kiếm tu Thanh Phong Sơn được xưng là chiến lược mạnh nhất trong các ngọn núi của Linh Khê Tông. Nhưng ngày nay, vì vài nguyên nhân mà vị thế lại hoàn toàn nghịch chuyển. Vị thế bờ Bắc tăng cao, mỗi lần thắng lợi còn giành thêm nhiều tài nguyên lớn, khiến cho sức chiến đấu tổng thể càng mạnh. Hơn nữa, phương pháp tu hành của bờ Bắc và bờ Nam cũng hoàn toàn khác nhau, khiến cho tông môn bên ngoài cùng với đám gia tộc tu chân khi nhận định về Linh Khê Tông đều cho rằng bờ Bắc mạnh mẽ, đóng vai trò chủ đạo. Linh Khê Tông, bờ Nam ngự vật, bờ Bắc ngự thú. Cũng giống như sở học nhập môn của Bạch Tiểu Thuần chính là từ khí ngự đỉnh công, còn nhập môn của bờ Bắc là thông thiên ngự tượng công. Vì lẽ đó mà vạn dược các tại Hưng Vân Sơn không chỉ có ngũ thiên thảo mộc mà còn có ngũ thiên linh thú. Nhưng trong ngàn năm đối chiếu giữa hai bờ Nam Bắc thì bờ Nam liên tục thất bại. Đặc biệt là lần cách đây 6 năm trước, trong 10 vị trí đầu tiên, chỉ có một đệ tử bờ Nam duy nhất được lọt vào danh sách này, khiến cho toàn bộ trưởng lão và 3 vị trưởng tọa bờ Nam dồn dập phẫn nộ. Đành phải tự mình ra mặt mới xuất hiện được 3 người Thượng Quan Thiên Hữu, Thiên Kiêu như vậy. Thượng Quan Thiên Hữu, Lữ Thiên Lỗi và Chu Tâm Kỳ chính là đòn sát thủ của Bờ Nam chuẩn bị lần này. Ba người này đều được ba vị trưởng tọa thu làm đệ tử, dốc lòng bồi dưỡng. Tu vi lúc này chỉ mới là ngưng khí tầng 8, nhưng chiến lược có thể chiến thắng không ít đệ tử nội môn. Mà Thượng Quan Thiên Hữu càng thêm kinh người, am hiểu hư không chi pháp, được nhận định là đệ tử ngoại môn thiên kiêu Bờ Nam. Lữ Thiên Lỗi am hiểu lôi đạo cũng không tầm thường, lôi pháp kinh người, đến cả sư tôn gã là Hứa Mị Nương cũng phải tán thán không ngớt. Còn dám khẳng định Lữ Thiên Lỗi nhất định chiếm được một vị trí trong danh sách 10 vị trí thiên kiêu đứng đầu hai bờ Nam Bắc lần này. Còn về phần Chu Tâm Kỳ, bình thường nàng thường hiển lộ tạo nghệ về thảo dược của mình, nhưng pháp thuật của nàng là do một thân Lý Thanh Hậu truyền dạy, cường hãn cũng không kém. Những chuyện này Bạch Tiểu Thuần biết được từ Hứa Bảo Tài, nghe trong lòng cũng có chút bất cam, cảm thấy bờ Bắc quả thực quá là khinh dễ người khác. Chờ sau khi ta trúc cơ, sau đó qua bên đám đệ tử ngoại môn bờ Bắc xử lý sạch cái uy phong của bọn họ. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần đầy hào hùng ngạo nghễ, nhưng cái danh xưng tư cách bờ Nam chiến đấu là tư cách thiên kiêu khiến cho hắn lại không chút hứng thú nào cả. Loại chuyện tình đánh đánh giết giết, Bạch Tiểu Thuần không cảm thấy phù hợp với thân phận của mình. Hắn là quang vinh đệ tử, là sư đệ của trưởng môn, bối phận của hắn không giống với đám đệ tử kia, cho nên Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình không nên đi tranh đoạt cùng với đám vãn bối. Hây, vạn nhất tranh đoạt không nổi thì làm sao đây? Như vậy không chỉ khiến cho trưởng môn sư huynh mất hết mặt mũi sao? Tốt hơn là ta không nên đi. Bạch Tiểu Thuần vội ho lên một tiếng, cảm thấy bản thân vì trưởng môn sư huynh, vì tông môn mà hy sinh như vậy, hắn có thể đến khắp cho sư tôn nén hương kể khổ một chút là được rồi. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy như vậy là quá tuyệt diệu rồi, nên không coi chuyện này có gì to tát. Trong hai tháng tiếp theo, hắn đều đi tìm Trương Đại Bàn để cho gã luyện linh, một lần cũng không trước mặt Trương Đại Bàn mà thử nghiệm, mà lại tiếp tục tự mình dùng nồi quy văn luyện lại một lần nữa, sau đó tỏ vẻ kích động và mừng rỡ như điên trước mặt của Trương Đại Bàn. Lúc đầu Trương Đại Bàn rất kinh ngạc, nhưng dần sau đó từ kinh hỉ dẫn đến chuyển sang đắc ý, lâu dần thành quen. Chính bản thân gã còn chắc chắn nhận định bản thân chính là thiên tài luyện linh. Dưới sự tự tin mãnh liệt này mà phương pháp luyện linh của gã cũng hình thành niệm lực ngày càng mạnh mẽ. Sau một tháng trời trôi qua, trước ba ngày cử hành cuộc chiến thì Bạch Tiểu Thuần cũng nhận được thông báo từ tông môn yêu cầu tất cả các đệ tử tu vi ngưng khí tầng 8 trở lên đều phải tham gia cuộc chiến tranh đoạt tư cách, không có ngoại lệ nào hết. Bạch Tiểu Thuần nhìn lướt qua tin tức trên ngọc giản rồi ngáp một cái, cũng không chú ý tới mấy mà tiếp tục luyện đan. Mãi cho đến 3 ngày sau, ngay sáng sớm, tiếng chuông ngân vang vọng khắp bờ Nam, hắn mới lảo đảo tiến vào trong sơn môn. Nhìn lượng lớn đệ tử ngoại môn mang theo vẻ mặt đầy nghiêm nghị đi đến, hắn bèn xốc lại tinh thần rồi theo đoàn người đi lên. Không lâu lắm thì hắn đến một vùng sơn cốc bờ Nam ba ngọn núi này. Bên trong rất rộng, được lát bằng bạch ngọc, hình thành một quảng trường rộng lớn. Xung quanh còn có từng cột trụ chạm khắc hình rồng quấn quanh, khí thế rất kinh thiên. Ở giữa mỗi hai trụ cột khắc hình rồng là một pho tượng, tất cả đều là hung thú trông rất sống động, tràn ra từng đợt khí tức hung sát lan khắp tám hướng, khiến toàn bộ sơn cốc đều phủ đầy khí tức nghiêm nghị nặng nề. Xung quanh nơi này là vách núi, một đài cao được nhô ra ngoài. Trên đài cao có mấy chục chỗ ngồi, không chỉ có ba vị trưởng tọa Lý Thanh Hậu, Hứa Mị Nương ngồi bên trên đó, ngay cả trưởng môn Trịnh Viễn Đông cũng tới tham dự. Trận chiến tranh giành tư cách hai bờ Nam Bắc này không cử hành ở một thời điểm, bờ Nam tổ chức trước, sau đó tới bờ Bắc. Do vậy bản thân trưởng môn Linh Khê Tông cũng không thể thể hiện sự thiên vị bất kỳ bờ nào trong tông. Lúc này đến tham dự bờ Nam thì sau đó sẽ đến tham dự bờ Bắc. Lúc này ba người Lý Thanh Hậu cùng ngồi cạnh và mỉm cười chuyện phiếm với trưởng môn. Ngay sau ba vị trưởng tọa là các vị trưởng lão của ba ngọn núi. Chu trưởng lão cũng có mặt ở đó. Từng người đang nhắm mắt dưỡng thần, hoặc cũng có vài người đang thấp giọng chuyện trò bàn luận với nhau. Cũng có người thì đảo mắt nhìn qua đám đệ tử không ngừng tiến tới nơi này. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần đầy lười biếng đi lẫn trong đám đoàn đệ tử. Khi tới quảng trường thì hắn dừng một bên, có chút hiếu kỳ nhìn quanh bốn phía. Hắn chưa từng tới nơi đây lần nào, do vậy những pho tượng kia đều khiến cho hắn có hiếu kỳ không ít, còn chạy tới ngắm tỉ mỉ, thậm chí còn phát ra từng tiếng chật chật trong miệng. Những hung thú này dường như đang còn sống vậy, thú vị thật. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn nhìn thấy một số sợi lông thú trên pho tượng như siêu siêu trong gió, khiến cho hắn cảm thấy khó mà có thể tin được. Đang lúc này thì từng tiếng kinh ngạc trong đám đệ tử đột nhiên truyền ra. Chu sư tỷ đến, tu vi của Chu sư tỷ đã đến ngưng khí tầng 8 lâu rồi. Lần này trong 10 vị trí đứng đầu nhất định là có nàng, thậm chí với khả năng của nàng, ba vị trí đầu vẫn cứ ổn thỏa. Lúc này thì một tấm lụa xanh lóe lên từ chân trời, chớp mắt đã đến gần, hóa thành một thân ảnh của Chu Tâm Kỳ. Đầu tiên,